Chàng rể chiến thần, chương 3901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3901. Nghe thấy thế, tán tu kia vô cùng kích động, vội nói: "Vâng, cậu Trần, tôi đi ngay ạ." Tán tu tên Đỗ Thuần là một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ ở hạ giới giới cổ võ. Tuy thế gia cổ võ và tán tu có quan hệ xung khắc với nhau, nhưng không phải tán tu nào cũng bất hòa với thế gia cổ võ. Vẫn có rất nhiều người đạt tới thiên cảnh như Đỗ Thuần chủ động kết giao với người của thế gia cổ võ. Đỗ Thuần luôn muốn gia nhập nhà họ Trần, nhưng ông ta mới bước vào thiên cảnh nên không được người nhà họ Trần coi trọng. Cuối cùng bây giờ ông ta cũng có cơ hội rồi. "Này nhãi, bị mù à? Dám chắn đường tôi." Đỗ Thuần chủ động đâm sầm vào Dương Trấn. Ông ta quát lên rồi lập tức nắm tay lại, đấm về phía Dương Trấn. Hành động của Đỗ Thuần đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tên nhóc này xong rồi, bị Đỗ Thuần để mắt tới. Trong số các tán tu ở hạ giới giới cổ võ, Đỗ Thuần là kẻ rất hống hách ngang ngược. Nếu tôi không đoán nhầm, đám người này cũng là người thế tục nhỉ? Nhưng rốt cuộc họ có thân phận gì? Sao cũng có tư cách tham gia bữa tiệc tối nay thế? Trong lúc nhất thời, đám người bàn tán xôn xao. Nhưng không phải ai cũng không biết Dương Trấn. Vẫn có người nhận ra Dương Trấn, lập tức cảm thấy buồn cười. Đỗ Thuần ngu ngốc thật, dám đối đầu với tứ trưởng lão của hội trưởng lão. Tôi cũng muốn xem tứ trưởng lão sẽ xử lý thế nào. Vị tứ trưởng lão này của hội trưởng lão có thể một mình giết hết 15 cao thủ thiên cảnh. Hơn nữa trong đó còn có 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Đỗ Thuần chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thôi. Có lẽ chỉ còn con đường chết. Tôi vừa thấy Đỗ Thuần nói gì đó với người nhà họ Trần. Rõ ràng ông ta đang làm theo ý Trần Hải Châu. Xem ra Trần Hải Châu cũng ngu. Ngay cả tứ trưởng lão là ai mà cũng không biết. Những người của thế gia cổ võ biết rõ thân phận của Dương Trấn đều có vẻ mong chờ. Họ cũng không đứng ra mà định xem kịch vui. Sao anh ta lại gây chuyện nữa thế? Trong đám đông, một cô gái trẻ xinh đẹp nhìn về phía Dương Trấn. Nhíu mày, một cô gái xinh đẹp khác đứng cạnh cô ta lo lắng nói. Chị Tư Tư, chú có làm gì sai đâu. Rõ ràng người của thế gia cổ võ kia cố tình lao vào chú ấy để gây chuyện. Hồi nãy em còn thấy ông ta nói gì đó với người của gia tộc cổ võ họ Trần. Đương nhiên hai cô gái này là Cố Tư Tư và Hạ Lâm. Bên cạnh Hạ Lâm, Cố Thái Sơ cũng nhíu mày. Thấy Dương Trấn bị Đỗ Thuần cố tình gây sự, lão ta không khỏi nói. Ông này, hồi nãy ông lao vào Dương Trấn nhưng lại gây sự với cậu ấy. Cũng hơi vô lý nhỉ. Không ai ngờ trong tình huống này, vẫn có người ra mặt vì Dương Trấn. Dương Trấn cũng ngạc nhiên nhìn về phía Cố Thái Sơ. Lúc này nét mặt Cố Thái Sơ rất nghiêm nghị, không hề sợ hãi, hình như cũng không lo mình sẽ bị Đỗ Thuần ghi hận. Rõ ràng Đỗ Thuần cũng không ngờ vẫn có người thế tục đứng ra vì Dương Trấn. Lão ta lập tức nhìn Cố Thái Sơ bằng ánh mắt hung tợn. Cách chương